Chương 158 cái tát Trần Ân Tứ cứ tưởng nhóm Lâm Nhiễm đã đến bèn cảm ơn người ta rồi đeo túi chạy ra khỏi đoàn phim. Ra ngoài phim trường, cô tìm quanh một vòng không thấy nhóm Lâm Nhiễm đâu, xong lại thấy được một người quen. Đối phương là thư ký của Trần Thanh Vân, Đỗ Văn Thành. Đỗ Văn Thành vẫn là kiểu sơ vin không thay đổi, hào hoa phong nhã đứng trước một chiếc xe hơi màu đen. Trần Ân Tứ dừng bước, nụ cười trên mặt dần tắt. Đỗ Văn Thành thấy cô bèn vẫy tay từ đằng xa. Xong Trần Ân Tứ đứng yên bất động. Đỗ Văn Thanh đành nhấc chân đi đến chỗ cô. Nhìn đối phương dần đến gần, Trần Ân Tứ rất muốn bỏ chạy. Có điều cô biết rõ mình đã trốn kỹ như vậy mà họ vẫn có thể tìm được, chứng tỏ cô trốn được bây giờ nhưng không trốn được cả đời. Đỗ Văn Thành dừng bước, nói với giọng bàn công việc, Ân Tứ, tổng giám đốc đang chờ cô trong xe. Trần Ân Tứ mấp máy môi, đứng từ hồi lâu mới đi theo Đỗ Văn Thành đến chỗ chiếc xe cách đó không xa. Đến bên cạnh xe, Đỗ Văn Thành kéo cửa. Trần Thanh Vân đang ngồi trong xe nói chuyện điện thoại. Rõ ràng nghe thấy tiếng động nhưng ông không hề liếc nhìn Trần Ân Tứ cái nào. Trần Ân Tứ thầm tự giễu, khom người chui vào xe. Cửa xe đóng lại, Đỗ Văn Thành cũng lên xe, ngoại trừ Trần Thanh Vân đang nói chuyện điện thoại ra, trong xe không có bất cứ âm thanh nào khác. Khoảng 10 phút sau, Trần Thanh Vân cúp máy, ông vẫn không buồn đếm xỉa đến Trần Ân Tứ mà nói với Đỗ Văn Thành ở ghế trước. Đi thôi. Trần Ân Tứ quay ngoắt đầu nhìn Trần Thanh Vân, đi đâu ạ? Ông vẫn không đoái hoài đến cô. 2.222.222 có lẽ do Trần Thanh Vân không nói, Đỗ Văn Thành cũng không tiện hỏi nên chỉ lẳng lặng dẫm chân ga. Trong xe càng yên tĩnh hơn, xe cứ chạy băng băng trên con đường thẳng. Trần Ân Tứ đành lên tiếng lần nữa, con hỏi mọi người muốn đưa con đi đâu? Trần Thanh Vân khó chịu cau mày, cô có biểu hiện nào của một tiểu thư không? Không biết học theo em gái Vinh Vinh của cô à? Từ lúc 8 tuổi trở đi. Gần như cứ 2 ngày là Trần Ân Tứ lại nghe thấy câu này. Cô nghe nhiều đến mức nhàm tai rồi. Con chỉ muốn biết mọi người định đưa con đi đâu. Có lẽ Trần Thanh Vân cũng lười tranh cãi với cô. Hoặc nói cho đúng là lười nói chuyện với cô. Ông chỉ tóm gọn bằng hai chữ. Bắc Kinh. Ông Trần đúng là lợi hại. Từ nghìn dặm xa xôi chạy đến bắt cô. Thật sự chỉ là đến bắt. Đừng nói đến chuyện quan tâm cô bỏ nhà ra đi lâu như vậy sống có tốt không, ngay cả mắng cô tại sao bỏ nhà ra đi ông cũng lười. 333.333.333.333 Trần Ân Tứ không biết là thất vọng hay hụt hẫng, cô nhìn chằm chằm cửa sổ một lát, cố gắng giữ tỉnh táo, ngày mai con còn phải quay phim, con không thể về Bắc Kinh với bố được. Trần Thanh Vân lập tức xa sầm mặt, tôi đã đích thân đến đón cô còn muốn thế nào? Còn bộ phim kia, cô rút khỏi đoàn phim cho tôi, ngoan ngoãn về Bắc Kinh lấy chồng đi. Trần Ân Tứ phiền não, con đã nói rất nhiều lần, con không lấy chồng. Trần Thanh Vân gằn giọng. Tại sao? Mối hôn nhân này do mẹ cô cố gắng lắm mới chọn được cho cô, gia cảnh đối phương tốt, lắm tiền nhiều của, lại là con một, cô gả đến đó là hưởng phúc, cô còn không chịu cái gì. Trần Ân Tứ bỗng cao giọng, con lặp lại lần nữa, Lâm Uyển Nhĩ không phải mẹ con. Còn nữa, nếu đối phương tốt vậy thì bà ấy gả con gái bà ấy đi. Trần Thanh Vân cũng nổi đoá, đúng là vô giáo dục, có ai gọi thẳng tên người lớn trong nhà như cô không? Cho dù Lâm Uyển Nhĩ không phải mẹ ruột cô thì cô cũng đừng quên. Chính Uyển Nhĩ nuôi cô lớn từ năm cô 8 tuổi, Vinh Vinh Diệu Diệu có gì thì cô cũng có đó, cô còn muốn bà ấy đối xử với cô thế nào? Trần Ân Tứ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Có một số việc nói mãi cũng không thông, chẳng hạn như Lâm Uyển Nhĩ và cô vậy. Đối với Trần Thanh Vân, Lâm Uyển Nhĩ làm gì cũng tốt, còn đứa con gái có cũng được, không có cũng chẳng sao, như cô làm gì cũng là không hiểu chuyện, không biết điều. Lần này cô bỏ nhà trốn đi, tôi không thèm tính chuyện với cô. Cô theo tôi về chuẩn bị gả chồng đi. Cô biết không, tôi và nhà bên kia đã bàn chuyện hợp tác dự án những mấy trăm triệu, lần này cô bỏ nhà trốn đi đã suýt nữa làm hỏng việc của tôi. Cô lớn rồi, biết điều một chút được không? Cô xem Vinh Vinh và Diệu Diệu có bao giờ để tôi lo lắng không? Cô và Vinh Vinh đều là con tôi, sao lại khác biệt lớn vậy? Trần Ân Tứ bị Trần Thanh Vân mắng đến đau đầu. Cô cố gắng đè nén lửa giận, cắt ngang lời ông, con nhắc lại lần nữa. Ngày mai con phải quay phim, con không về Bắc Kinh với bố đâu. Bố cho xe dừng lại, để con xuống xe. Trần Thanh Vân quát lên, tôi nói với cô từ nãy tới giờ như nước đổ đầu vịt đúng không? Trần Ân gắt lại, không phải là nước đổ đầu vịt, nếu bố không muốn cho con đóng phim thật thì được thôi, con ký hợp đồng 3 năm với một công ty, tiền bồi thường hợp đồng là 10 triệu, bố bồi thường giúp con đi. Trần Thanh Vân giận tím mặt, láo toét, hợp đồng lừa đảo gì cô cũng ký được à? 3 năm, tiền bồi thường 10 triệu, cô có đầu óc không, hợp đồng đó mà cũng dám ký à? Hãy vào tryendkm.com để đọc truyện nhanh hơn. Trần Ân Tứ, có gì mà không dám. Với lại, con theo bố về có thể đổi lấy dự án vài trăm triệu, 10 triệu này chỉ là muối bỏ biển với bố thôi. Trần Thanh Vân, đây không phải là chuyện tiền bạc, tôi đang nói cô không có đầu óc. Cô không thể học theo Vinh Vinh sao, cô xem thử Vinh Vinh. Cô xem thử Vinh Vinh có bao giờ không hiểu chuyện như cô không? Từ bé Vinh Vinh đã vâng lời, làm sao có kiểu đi đứng nằm ngồi cũng chả ra thể thống gì, luôn làm tôi mất thể diện giống cô chứ. Trần Ân Tư cắt đứt lời Trần Thanh Vân, bố không cần nói nữa, con đã thuộc lầu lầu những câu so sánh này rồi. Bố cảm thấy mọi mặt con đều thua Trần Vinh thì để Trần Vinh đi kiếm dự án vài trăm triệu về cho bố đi, đừng tìm con. Tại sao hôn nhân của con lại là vật hy sinh mang đi đổi chác, còn Trần Vinh có thể thoải mái theo đuổi tình yêu của mình? Là vì hiện tại người có thân phận vợ trong sổ hộ khẩu của bố là Lâm Uyển Nhĩ sao? Trần Thanh Vân đỏ mặt tía tai. Cô nghe thử xem cô đang nói gì kia. Không biết năm đó mẹ cô đã dạy cô thế nào? Bố muốn chửi thì cứ chửi con, đừng lôi mẹ con vào, bố không xứng với mẹ con. Nghe đến bố nhắc đến mẹ là con lại cảm thấy buồn nôn. Còn nữa, có mấy lời con vốn không muốn nói, nhưng hôm nay con không nhịn được nữa. Sau này bố đừng lấy Trần Vinh ra so sánh với con, một đứa con gái riêng do kẻ thứ ba sinh ra, thật sự không xứng để so sánh với con đâu. Bốp, Trần Ân Tứ còn chưa dứt lời thì Trần Thanh Vân đã trở tay tát cô một cái. Cô không thể nào ngờ được ông sẽ đánh mình, cô không biết đau hay không, chỉ thấy đầu óc mụ mị. Trong xe yên tĩnh như tờ, Trần Ân Tứ ôm mặt một lát mới ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Trần Thanh Vân, đánh đủ chưa? Đánh đủ rồi thì dừng xe, để con xuống. Bị cô chọc tức, Trần Thanh Vân giơ tay lên toan đánh lần nữa.